Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Salad Tilbury Mộc Đĩa CD. Tự Thuần Quan hơi trực tiếp Poza PR cùng Đại Dung Dung lịch sử trò chuyện, cũng phụ câu trên tự. Thuyết minh, Tiểu Thuần từ đầu đến cuối chỉ phát quá tin nhắn cấp Đại Dung Dung Nga. Đầu tư Phương cùng người sáng lập ngay từ đầu cũng đã định ra hợp tác người được chọn. Ôm chặt bên ta Đại Dung Dung, ôm, đây là đầu một hồi xé bước. Nhãn hiệu Phương tự mình kết cục trạm phố, ra tới nói chuyện. Đau lòng ta Dung muội, khóc thút thít thành thật thật tiếp cái mở rộng cũng có thể bị ăn. Vạ thỏ phấn có thể câm miệng sao, buông tay nhãn hiệu Phương. Không tìm thỏ thỏ đường mở rộng chính là nguyên tội, tái kiến mỗ bác chủ có thể ngừng nghỉ sao? Thật cho rằng chính mình là vũ trụ ánh sáng sở hữu nhãn hiệu Phương đều đến quỳ liếm a cười trộm. Thỏ phấn thấy được sao? Ngay từ đầu hợp tác người được chọn chính là ta, nhóm, đa, muội cùng các ngươi trưng nấu. Chính chủ, không có bất luận cái gì quan hệ, đáng yêu ta Dung muội trực tiếp bị mắng lên hot search. Tuyệt phiền toái những cái đó không khẩu dám ra tới nói lời xin lỗi hảo sao, cười to Đại Dung. Dung các fan đầy người giận ngôn không địa phương phát tiết. Toàn bộ tệ tới rồi quan hơi phía dưới, cũng có thỏ thỏ đường fan ở bình luận hạ uy hiếp không bao. Giờ mua Tự Thuần sản phẩm siêu loại này uy hiếp liền cùng cào ngứa không hai dạng, Dung Dung tân. Hào điều thứ nhất Weibo, khai Weibo đệ nhị điều chuyển phát quan hơi làm sáng tỏ nội dung. Phụ ngôn, cảm ơn nhãn hiệu ba ba chống lưng, đáng yêu quan hơi hồi phục. Thật sự thầm nghĩ tạ liền mau đi càng video, mòi mũi lời nói không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ giang, là cá nhân đều có thể đoán được Đại Dung Dung vì cái gì sẽ ở cái này mấu chốt thượng khai. Weibo, tiếp theo nàng ở thỏ thỏ đường cái kia đã phát nói chuyện phiếm chụp hình Weibo hạ để lại. Bình luận không phải không thèm để ý. Là ta căn bản liền cảm thấy không thể hiểu được Mỹ Trang khu hai cái đại áp chủ rốt cuộc xé. Ăn dưa quần chúng ma đao soàn soạt hướng đại dưa, nguyên bản liền rất khó làm người tin tưởng. Làm đối thủ cạnh tranh Đại Dung Dung cùng thỏ thỏ đường thật sự giống mặt ngoài nhìn qua như vậy. Hòa bình, cũng chỉ có không hiểu chuyện fan sẽ chân tình thật cảm thấy. Các nàng thật là bằng hữu, mấy ngày hôm trước còn không ôn không hòa đề tài. Nhanh chóng ở hot search bảng thượng bò lên, cho đến bị đánh thượng, bạo nhãn, diễn đàn ăn dưa rán cũng theo sát nhiệt điểm mơ siêu tình cảm. Mãnh liệt ăn dưa, Đại Dung Dung cùng thỏ thỏ đường rốt cuộc xé. Mỹ Trang khu 2 đại lưu lượng không phải cái. Này hot search phẳng phất trời dáng thỏ thỏ đường lần này hẳn là bị nhãn hiệu Phương trước mặt. Mọi người vả mặt đi. Phía trước nội hàm một đám còn không phải là xem chuẩn nhãn hiệu Phương sẽ không kết cục. Nàng là thật sự mặt đại như bồn, cho rằng chính mình là trung tâm thế giới. Là cái hàng nội phải tìm nàng hợp tác Đại Dung Dung lần này liền nhân thiết đều không sợ băng rồi. Trực tiếp kết cục xé, phòng trừng nhẫn đủ lâu rồi phía trước vẫn luôn thảo Phật hệ nhân thiết. Hiện tại Phật không được, xem diễn đến lượt ta cũng xé. Tiếp cái mở rộng đều phải bị nội hàm, kia về sau phàm là thỏ thỏ đường không nhận được mở rộng sở hữu bác chủ đều không thể tiếp bái. Cắm một câu, thỏ thỏ đường vẫn luôn đều ở phủ nhận chuyện này đi. Nàng chưa nói quá lớn Dung Dung đoạt nàng mở rộng A trên lầu vị kia giải giải là thật sự đơn. Thuần, nàng muốn thật phủ nhận ngữ khí đến nỗi như vậy âm dương quái khí hướng dẫn fan đi mắng Đại Dung. Dung. Những cái đó vì hot search cung cấp lượng account marketing ngươi tưởng ai quản a? Diễn đàn đại bộ phận người đều là cầm trung lập quan điểm. Mừng rỡ xem diễn ăn dưa. Đối lập xuống dưới, Weibo chiến trường quả thực danh giới rõ ràng. Liền cùng hai quân xuất chinh không có gì khác nhau, thỏ thỏ đường xóa rớt cái kia Weibo, đều xem. Trọng Tân giải thích chính mình, chân chính ý tứ thỏ thỏ hôm nay ăn đường sao? Thượng một cái tranh luận quá lớn, ta xóa rớt, ở chỗ này cho đại gia lại giải thích một lần, Ta trước nay không để qua Đại Dung Dung đoạt ta mở rộng sự tình. Dung Dung bản nhân không thèm để ý trên mạng nói như thế nào nàng. Nhưng là ta sợ nàng đã chịu thương tổn mới đi tìm nàng giải thích. Hết thảy đều là ta tự mình đa tình, xen vào việc người khác. Thực xin lỗi, thỉnh các fan bình tĩnh một chút đi, đừng nói nữa. Khóc thút thít phía dưới bình luận phi thường trung thành, Thỏ Thỏ trước nay chưa nói quá lớn. Dung Dung đoạt nàng mở rộng, chưa nói quá, chưa nói quá, chưa nói quá, tái kiến chúng ta Thỏ vẫn luôn đều ở giải thích chuyện này. Nàng lại làm sai cái gì, khóc thút thít ôm một cái Thỏ Thỏ. Chúng ta đều ở ôm phiền toái cá biệt fan bình tĩnh một chút đi. Cái gì chùy đều không có liền đến chỗ tin đồn. Thật sự hoài nghi các ngươi là hắc phấn, tái kiến thỉnh không lý trí fan tự động thoát phấn. Chúng ta Thỏ Thỏ không cần các ngươi như vậy fan não tàn, mỉm cười cầu lương một bên soát bình. Luận một bên cười lạnh, fan não tàn cùng hắc phấn là thật sự thảm. Cái gì nồi đều đến cõng, nàng hạ ban liền chạy tới Dung Dung ra. Sợ nàng bởi vì trên mạng này đó tiếng mắng một người trốn tránh giận dỗi. Đem chính mình nghẹn hư, Dung Dung ngồi ở thảm thượng. Ngón tay ở trên màn hình di động bay múa, cẩu lương phi thường cơ trí đổi mới, tân bình luận phía dưới. Trước cửa một viên cây đa lớn, ngữ khí thập phần không tốt, ta không thèm để ý. Ta đây khai Weibo làm gì? Như bức cẩu lương chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Cẩu Dung ngươi đủ giang a, thật không sợ xé bức, ta fan so nàng nhiều. Còn có nhãn hiệu phương chống lưng, sợ cái gì, Dung Dung hơi hơi mỉm cười, ngữ khí nhàn nhạt, ta nhưng không nghĩ làm nàng một người đều đem người tốt làm. Chính mình lại ăn cái này buồn mệt, nàng trước kia ăn buồn mệt còn thiếu sao? Bất quá chính là bởi vì trầm mặc lâu rồi, làm Thỏ Thỏ Đường cảm thấy, nàng thật sự dễ khi dễ, Thỏ Thỏ Đường hồi phục thực mau. Thực xin lỗi. Dung Dung, khóc thút thít Dung Dung nói thẳng, nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, khiến cho ngươi fan cùng ta nói xin lỗi đi này bình luận phía dưới chướng khí mù mịt. Hai bên fan dứt khoát liền xảo lên, Thỏ Thỏ Đường không lại hồi phục Weibo. Trực tiếp cấp Dung Dung đã phát điều WeChat lại đây, chúng ta thấy cái mặt. Đem lời nói giáp mặt nói rõ ràng đi Dung Dung từ thảm thượng đứng lên. Hướng cẩu lương so cái thủ thế. Đi, cùng Thỏ Thỏ Đường mặt đối mặt rằng co đi, cẩu lương lần đầu xem Dung Dung như vậy ý chí chiến đấu. Tràn đầy, trong lúc nhất thời lại có chút lo lắng. Cẩu Dung, người như vậy giang, có thể hay không bại người qua đường hảo cảm a? Ta không khai Weibo không khai in, cũng không có công chúng hào. Kết quả đâu, nên tìm được ta trên người chuyện này vẫn là một kiện không rơi dừng ở ta trên người. Dù sao vô luận ta như thế nào làm, cũng có người không quen nhìn ta. Ta đây vì cái gì còn muốn nhẫn? Dung Dung ánh mắt từ đạm, thanh âm bình tĩnh, loại này chính mình nghẹn một hơi tạo phúc người khác thánh mẫu hành vi ta làm không tới. Nếu là bọn họ tìm tới môn tới, vậy không thể trách ta giang, cẩu lương chụp đỏ bàn tay. Cẩu Dung, ta hôm nay nhưng quá sùng bái ngươi. Tiếp theo nàng nhìn đến Dung Dung từng bước liên hệ tự thuần cùng Mark Pia, ngươi liên hệ. Mark làm cái gì, nguyên bản không nghĩ làm như vậy, nhưng là ta không nghĩ cho nàng cơ hội lại quấn lên ta, Dung Dung nhẹ nhàng cười. Giống một con muỗi giống nhau, thực phiền, nàng nói lời này khi mày hơi trọn, ngữ khí lại rất nhu hòa, cẩu lương trong phút chốc thất thần sau. Mới ý thức được. Cẩu Dung đây là thật hắc hóa, vì xuyên hết giận thế. Dung Dung cố ý tuyển kiện châu hắc đua caramel sắc khuyết hình áo khoác. Phối hợp quá đầu gối dày bó, nàng đem tóc mái lập tức sơ đi lên, lộ ra trơn bóng cái trán, nhãn tuyến thượng chọn, cố ý tìm ra sử dụng suất không cao salad tilbury mộc đĩa CD. Hồng cây cọ lót nền, sâm panh cùng kim đồng sắc hiện đại phối hợp. Cùng nàng ngày thường trang dung một trời một vực, môi sắc là Colourpop Ariba. Nồng đậm trương dương chính màu đỏ, làm nàng nhìn qua công kích tính 10 phần, ngươi hình như là đi bắt tiểu tam Nga, cẩu lương nuốt. Nuốt nước miếng, thành thật đánh giá nàng này một thân trang điểm mơ siêu đung dung cười mà không nói. Cầm lấy bao liền chuẩn bị ra cửa. Đi thôi, Thỏ Thỏ đường ước nàng ở một nhà tiệm cà phê chạm mặt, nhà này tiệm cà phê cũng coi như được với là bổn thị võng hồng cửa hàng, thường xuyên có người ở Douyin tiểu hồng thư thượng đánh tạp. Nàng mới vừa vào cửa thời điểm, liền nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt ngồi ở nàng bên cạnh chính là Xuyên Nam. Vừa thấy đến nàng, đầu tiên là kinh ngạc há miệng thở dốc. Sau đó tặng cái xem thường cho nàng, Dung Dung trực tiếp xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Ở Thỏ Thỏ đường bên người ngồi xuống, Thỏ Thỏ đường sắc mặt phi bạch. Mở miệng cùng nàng chào hỏi. Người hôm nay nhìn qua thực không giống nhau, Dung Dung đi thẳng vào vấn đề. Có nói cái gì liền nói thẳng đi, ta cùng ngươi xin lỗi. Là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, Thỏ Thỏ đường cắn môi. Biểu tình nhìn qua thập phần nhu nhược đáng thương, ta không nghĩ tới các fan sẽ kích động như vậy, nhưng chuyện này thật sự đều không phải là ta bổn ý. Ngươi tin tưởng ta sao? Nói xong, nàng dương mắt nhìn về phía Dung Dung, trong mắt lóe thủy quang, Dung Dung lắc đầu, ta không tin, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Thỏ Thỏ đường cúi đầu, ngữ khí nhẹ nhàng. Ta là thật sự rất muốn cùng ngươi trở thành bạn tốt, ngươi thật sự không mệt sao? Nàng bộ dáng này, Dung Dung đều thấy nàng cảm thấy mệt, nơi này lại không có người khác. Nàng há tất còn như vậy, Thỏ Thỏ đường xoa xoa khóe mắt. Mờ mịt nhìn nàng, à, vẫn luôn không mở miệng Xuyên Nam rốt cuộc nói chuyện. Đại Dung Dung, không sai biệt lắm là được, lần trước đi Thâm Quyến tham gia hoạt động. Chúng ta xem ngươi tiền bao ném hảo tâm đi xem ngươi. Ngươi không cảm kích còn chưa tính. Bày ra một bộ cao quý bộ dáng cũng không biết cho ai xem. Thật cho rằng chúng ta trụ không dậy nổi hải cảnh phòng vẫn là làm không dậy nổi ra thịt hộ lý. Bất quá mấy ngàn đồng tiền. Đáng giá ngươi như vậy ba ba khoe ra sao? Dung Dung ngây người một chút. Ngay sau đó cười, ngươi kích động như vậy. Đã nói lên ta khoe ra thực thành công, ngươi. Xuyên Nam giơ tay chỉ vào nàng. Thấy Dung Dung không nhanh không chậm nhìn về phía nàng. Chút nào không chịu ảnh hưởng. Lại hung hăng mà buông xuống. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ chính là các ngươi hảo sao. Mấy tháng trước sự tình còn lấy ra tới nói. Thật cho rằng chính mình xã khu đưa ấm áp à, cẩu lương tức giận khó đã. Một phách cái bàn lớn tiếng phản bác nói, an tĩnh quán cà phê nội. Có người đem ánh mắt tò mò đầu lại đây, tựa hồ là nhận ra các nàng này một bàn. Dung Dung nhận thấy được có người lấy ra di động tới, Thỏ Thỏ đường hồng con mắt. Thanh âm rất thấp, đừng xảo, ngược lại lại đối Dung Dung xin lỗi. Bởi vì ta là thật sự thực thích tự thuần, cho nên nhìn đến ngươi tiếp mở rộng về sau, liền có chút không vui. Nói chuyện bất quá đầu óc, thỉnh ngươi không cần để ý, Dung Dung dương môi, ngươi vẫn luôn ở trong video đề cử tự thuần, rốt cuộc là bởi vì thích cái này nhãn hiệu, vẫn là muốn hấp dẫn nhãn hiệu phương tìm ngươi làm mở rộng. Thỏ Thỏ đường tươi cười cứng đờ, đương nhiên là thích a tự thuần bởi vì ngươi bị suốt mắng vài thiên. Ngươi này thích không khỏi cũng thật là đáng sợ, Dung Dung nhẹ nhàng cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy tự thuần sớm hay muộn sẽ tìm đến ngươi hợp tác? Đổ các fan khẩu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Thỏ Thỏ đường đột nhiên đứng lên. Ta đi trước tranh toilet, di động của nàng đứng ở trên bàn bao bao bên. Thong dong đa góc độ có thể nhìn đến mặt trái camera. Thỏ Thỏ đường đứng dậy thời điểm một tay đem di động nhét vào áo khoác túi tiền mang đi, Dung Dung. Nhìn về phía Xuyên Nam, đối phương cũng chỉ cho nàng để lại cho xem thường, nàng ở phát sóng trực tiếp. Dung Dung hỏi nàng, Xuyên Nam vẻ mặt không kiên nhẫn. Ai phát sóng trực tiếp? Dung Dung bỗng nhiên liền cười. Vì cái gì ngươi như vậy thích Thỏ Thỏ đường, nhưng là lại chướng mắt ta. Này còn dùng nói, ngươi nếu là thật như vậy có tiền đảm đương cái gì Mỹ Trang bác chủ tiếp cái gì mở rộng a? Thỏ Thỏ nàng bằng thực lực của chính mình một chút dốc sức làm ra tới. Cùng ngươi loại này nghèo giả ngu không giống nhau, Xuyên Nam nói những lời này thời điểm. còn cùng với vài tiếng cười nhạo. Khóe miệng Gian Khinh Thường ý vị đã mau tràn ra tới, Dung Dung cười phản bác nàng. Ta chính là bởi vì có tiền, cho nên mới ăn không ngồi rồi đảm đương Mỹ Trang bác chủ A, đối phương há miệng thở dốc. Cắt một tiếng, nàng lại chỉ toilet phương hướng. Ta tiếp mở rộng ít nhất còn bên ngoài thượng thừa nhận. Nàng loại này không thừa nhận mới nhất quá mức A, Xuyên Nam nhướng mày. Thỏ thỏ như thế nào không thừa nhận. Ngay cả mềm quảng nàng đều đánh thượng ký hiệu, Dung Dung không có nói nữa, Cẩu Lương chọc chọc nàng. Cánh tay, nhỏ giọng hỏi, người vừa mới nói cái gì phát sóng trực tiếp. Nàng tiến đến Cẩu Lương bên tai, ngữ khí nhàn nhạt, thỏ thỏ đường hẳn là ở phát sóng trực tiếp, a. Cẩu Lương trợn to mắt, trong giọng nói mang theo kinh nghi, có bệnh. Xin lỗi phát sóng trực tiếp đi, Dung Dung nhún vai, Cẩu Lương thầm mắng hai câu. Lại nhìn về phía đối diện vẻ mặt cao ngạo Xuyên Nam. Hừ cười nói, người thật là bị người lợi dụng cũng không biết a, mãi cho đến thỏ thỏ đường từ toilet trở về. Dung Dung khóe môi mang cười, từ từ mở miệng, như thế nào đi lâu như vậy? Hôm nay bụng có chút không thoải mái, thỏ thỏ đường nỗ lực cười. Lại ngồi xuống, nàng đưa điện thoại di động lại bãi về tới nguyên lai vị trí, Xuyên Nam ngữ khí lo. Lắng, người không sao chứ, dù sao đã xin lỗi. Liền đi trước đi, thỏ thỏ đường xua tay. Thấp giọng nói, ta không riêng gì tới xin lỗi. Cũng là tưởng cầu được tha thứ, Dung Dung trực tiếp xong xuôi cự tuyệt. Ta không tha thứ, Xuyên Nam chụp bàn. Người đủ rồi không có a? Người hỏi ta đủ rồi không có, người như thế nào không hỏi xem nàng đủ rồi không có. Dung Dung ôm ngực, ánh mắt dịch hướng thỏ thỏ đường, tựa trêu chọc lơ đãng cười nói, lấy không được mở rộng lại không phải cái gì mất mặt sự. Tội gì như vậy nắm không bỏ, có vẻ ngươi độ lượng rất nhỏ, thỏ thỏ đường đồng tử hơi co lại. Rốt cuộc cười lạnh lên tiếng, người như thế nào biết ta lấy không được. Luận fan cùng mức độ nổi tiếng, ta có điểm nào so bất quá ngươi sao? Dựa vào cái gì ngươi có thể bắt được ta lấy không được? Tự thuần là cái gì một đường nhãn hiệu, cũng luôn được đến ghét bỏ ta. Và NBSP, Dung Dung không ra tiếng, móc di động ra bắt thông nào đó điện thoại, thuận tiện ấn xuống loa, bên kia tiếp thực mau, đại Dung Dung. Thanh thoát giọng nữ từ điện thoại kia đầu vang lên, các ngươi ngay từ đầu định ra hợp tác người. Được chọn thời điểm, có thỏ thỏ đường sao? Nàng không nhanh không chậm lại lặp lại một lần vấn đề. Bên kia a một tiếng, ngữ khí thân hòa, không có, thỏ thỏ đường loại này thương nghiệp tính chất rõ ràng bác chủ là chúng ta ở nhóm đầu tiên cũng đã. Sàng chọn rớt. Không ở định ra hợp tác danh sách thỏ thỏ đường sắc mặt trắng bệch. Bàn hạ đôi tay dùng sức nắm chặt ở bên nhau. Trong mắt xấu hổ và giận dữ cùng tức giận như là sắp bạo liệt miệng núi lửa. Mấy dục muốn phun ra nóng bỏng dung nham tới, Dung Dung mỉm cười. Tiếp tục hỏi, vì cái gì thương nghiệp tính chất rõ ràng. Nếu gặp được thù lao tương đối cao mở rộng, liền sẽ che giấu thương phẩm quảng cáo tính chất. Lầm đạo fan đây là tự trả tiền mua sắm, do đó kích thích fan tiêu phí. Hơn nữa loại này quảng cáo phi thường ẩn hình, giống nhau đều là ở vlog, khai dương, tái đồ dùng chia sẻ trong video xuất hiện. Sẽ không có ưu đãi mã cùng rút thăm trúng thưởng loại này nhắc nhở hành vi. Bởi vậy fan rất khó phát hiện thỏ thỏ đường bỗng nhiên đứng dậy. Ngữ khí kích động, đánh giám. Nàng đột nhiên đoạt quá Dung Dung di động, hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, màn hình cùng thân máy nháy mắt chia lìa thành hai nửa, cái này hành động nháy mắt khiến cho tiệm cà. Phê nội mọi người chú ý, có người thậm chí liền tiếng chụp hình đều đã quên quan. Gấp không chờ nổi liền phải đem một màn này chiếu xuống dưới, Xuyên Nam bị khiếp sợ. Lôi kéo thỏ thỏ đường ống tay áo muốn cho nàng bình tĩnh lại, thỏ thỏ đường ném ra tay nàng. Khóe mắt muốn nước ra trừng mắt Dung Dung. Các ngươi có cái gì chứng cứ sao? Không có chứng cứ a, Dung Dung mỉm cười. Cùng ngươi giống nhau, cũng chỉ là suy đoán. Đến nỗi ngươi các fan tin hay không? Ta ta cũng không biết ngươi đủ tàn nhẫn, Thỏ Thỏ Đường bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Suy sụp ngồi xuống, cầm lấy di động nhìn đã bị làn đạn lấp đầy màn hình. Phát sinh cái gì? Rất thất vọng Thỏ Thỏ QAQ liền vlog đều có mở rộng sao? Ha ha, Tuyệt nàng đứng dậy, nhìn về phía trên mặt đất sống thọ và chết tại nhà di động. Ánh mắt từ đạm, di động vẫn là muốn bồi. Nhớ rõ WeChat cho ta chuyển khoản. Còn có, ngươi không phải nói ta đoạt ngươi mở rộng sao? Ta nói cho ngươi, mắc mở rộng đại sứ là ta nhường cho ngươi, Thỏ Thỏ Đường không thể tin tưởng nhìn nàng. Tự mình phủ nhận lắc đầu. Không có khả năng, Dung Dung từ trong bao lấy ra mặt khác một bộ di động. Nhanh chóng biên tập tin tức đã phát Weibo trước cửa một viên cây đa lớn. Phía trước có mắt không thấy Thái Sơn. Hướng mắc ba ba xin lỗi, hình ảnh là nàng nguyền chuyển từ chối mở rộng đại sứ thân phận lịch sử cho. Chuyện như vậy Giang Dung muội ái ái. Nữ nhân này như thế nào liền ngạnh giang đều như vậy xoài a, khóc thút thít tưởng. Khi dễ Dung muội, hỏi trước hỏi các đại nhãn hiệu ba ba có đồng ý hay không, đốt nàng thu hảo thủ cơ. Hướng một bên kinh hồn chưa định Xuyên Nam cười nói, muốn đưa ngươi về nhà sao? Xuyên Nam nhất thời không phản ứng lại đây, nhìn Dung Dung chỉ ngừng ở tiệm cà phê cửa xe, bảo mã. BMW, M760, ném Thỏ Thỏ Đường bảo mã. BMW, ba hệ một toàn bộ phố, Xuyên Nam dương miệng, một khuôn mặt thiêu đến sinh đau. Nửa ngày nói không ra lời, Dung Dung lại lắc đầu. Tính, rốt cuộc ta là nghèo giả ngu, người vẫn là ngồi Thỏ Thỏ Đường xe về nhà đi, nàng này phiên ngôn ngữ nói phi thường cố ý. Quả thực giống như là cố tình khiêu khích ngồi trên xe sau. Cẩu Lương kích động đến hai vai như cũ còn đang run rẩy. Vẻ mặt hưng phấn, ngọa tao, quá sung sướng, ta muốn đi Weibo nhìn xem Thỏ Thỏ Đường hiện tại bị phun tào thành cái dạng gì, nàng móc di động ra. Xoát không vài cái, bỗng nhiên kêu sợ hãi, như thế nào nhanh như vậy liền lên hot search. Hot search đệ nhị thình lình, đại Dung Dung Thỏ Thỏ Đường, đề tài ở liệt Dung Dung đôi tay nắm tay. Lái, ngữ khí nhàn nhạt, ta mua a, Cẩu Lương ngây người, cho rằng chính mình nghe là mơ siêu, nàng lên hot search buộc chặt ta như vậy nhiều lần. Ta chỉ buộc chặt nàng lúc này đây không quá phận đi, Cẩu Lương ngơ ngác hỏi nàng. Người như thế nào liên hệ đến Tân Lãng bên kia a? Dung Dung cười nhạt, có người tiêu tiền triệt qua hot search. Ta hỏi người nọ muốn, sao phía trước Thỏ Thỏ Đường kia phê thủy quân mỗi ngày ồn ào đại Dung Dung. Bạch Liên Hoa nhân tiết khi nào băng, hiện tại đại Dung Dung nhân tiết thật sự băng rồi. Liên quan Thỏ Thỏ Đường nhân tiết cũng đi theo băng rồi, chẳng qua đến đại Dung Dung là từ Bạch Liên Hoa biến thành pháo cỡ nhỏ. Thỏ Thỏ Đường là từ Bạch Liên Hoa biến thành mở rộng tinh, Thỏ Thỏ Đường bị bái ra. Mỗi hai cái trong video ít nhất có một cái ẩn hình mềm quảng ở tự nhiên đến giống như là tự trả. Tiền mua sắm, im bặt không nhắc tới sản phẩm là từ đâu mà đến, các fan không nghĩ tới. Trừ bỏ khai dương video cùng ái đồ dùng chia sẻ, liền bác chủ nhóm hàng ngày vlog, cư nhiên cũng là có thể cắm quảng cáo, đi đâu ra cửa hàng ăn cơm. Ở nơi nào mua sắm, đều có khả năng chỉ là quảng cáo thôi. Chợt xem dưới fan cũng không có bị hướng dẫn tiêu phí. Nhưng kỳ thật loại này giống như lơ đãng khen cùng chia sẻ. Nhất có thể làm các fan theo bản năng tin tưởng. Đây là thuần túy chia sẻ. Chờ ngẫu nhiên đi tới đó, liền sẽ không tự giác hồi tưởng khởi cái kia bác chủ đề cử quá nơi này. Do đó vào tiệm tiêu phí, phi thường cao minh quảng cáo thủ pháp. Khó lòng phòng bị Thỏ Thỏ Đường mỗi một cái hàng ngày vlog. Đều ít nhất có 2 đến 3 cái mở rộng, nàng năm thu vào thậm chí cao hơn phía trước Weibo phân tích. Quá, võng hồng bác chủ nhóm phổ biến năm nhập trăm vạn trình độ. Cho dù muốn cùng công ty chia làm, thuần lợi nhuận cũng tuyệt đối khả quan, dựa vào fan kiếm tiền bác chủ. Một khi fan đại phê lượng thoát phấn, liền rất khó có Đông Sơn tái khởi cơ hội, tường đảo mọi người đẩy. Ngày xưa Thỏ Thỏ Đường kia giúp tỷ muội đoàn, hiện giờ tan vỡ, lui vòng, tâm tàn nhẫn một chút video y theo mà phát hành bác chủ làm theo. Chỉ là ma lưu đem thỏ đường các xã giao tài khoản lấy quan. Thật giống như chưa bao giờ nhận thức như vậy cá nhân dường như, diễn đàn. Có quan hệ với thỏ đường thiệp vẫn luôn phiêu hồng ở trang đầu, không đánh mềm quẳng sẽ chết. Tình người thỏ đường, sau lưng hút fan huyết mua bảo mã, BMW, vị này thịnh thế bạch liên kỹ nữ cái gì có việc sao? Tiếp theo chính là từ ngày đó xin lỗi phát sóng trực tiếp video chụp hình bắt đầu. Đến trước mắt hiện tại sở sửa sang lại ra tới thật trùy. Toàn bộ dựa theo thời gian tuyến dành mạch đặt ở lầu chính, cho nên nàng đánh quảng cáo là phân. Tam loại, một loại là thuần ngạnh quàng, một loại là nhìn ra được là quảng cáo mềm quàng, một loại là trừ bỏ nàng chính mình không ai nhìn ra được tới siêu cấp mềm quàng. Ta tưởng tượng đến nàng vlog nói tự trả tiền mua sắm vài thứ kia kết quả đều là thương gia đưa. Lại đây liền cảm thấy ăn phân. Mấu chốt là ta mẹ nó còn đi mua nàng còn nói nhiều mua rút thăm trúng thưởng đưa fan. Kết quả ha ha, tất cả đều là không cần tiền thương gia miễn phí đưa nàng đã thoát phấn. Nàng như thế nào nội hàm đại dung dung ta không thèm để ý. Nhưng ta thật không thể nhẫn nàng một mặt cùng fan nói tiếp mở rộng cảm thấy sẽ báo cho. Một mặt trộm tiêu phí fan thỏ đường đã phát điều xin lỗi Weibo. Tuyên bố tạm thời lui võng. Đại bộ phận người đều đang mắng. Chỉ có tiểu bộ phận chân ái phấn tỏ vẻ biết sai có thể sửa liền hảo. Sẽ vẫn luôn chờ nàng trở lại, dung dung thu được nàng đền tiền, vừa lòng sao. Tiếp theo nàng lại đã phát một câu. Nếu ta xuất thân so ngươi hảo, hiện tại chưa chắc sẽ không bằng ngươi dung dung chỉ là cho nàng trở về một đoạn lời nói, đông dã. Khuê Ngô ác ý tuyển đoạn, ta chính là hận ngươi. Ta hận ngươi dành trước thực hiện ta lý tưởng. Ta hận ngươi ưu việt sinh hoạt. Ta hận ta chính mình vận khí không đủ. Ta đem đối ta chính mình hận cùng nhau dùng để hận ngươi. Toàn bộ dùng để hận ngươi, nhân tính gian lớn nhất ác ý. Chính là không thể gặp người khác hảo, dung dung đem nàng WeChat xóa rớt tiếp theo thu thập chính. Mình hành lý, trung nhuận đầy năm khánh hoạt động bao hạ một chỉnh tao tàu biển chở khách chạy định. Kỳ, tổ chức trong khi 3 ngày 2 vãn trên biển hành trình. Từ Victoria cảng xuất phát, con đường các hải cảng thành thị, dung thanh từ thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Dung nhị tiểu thư ra tay bất phàm. Trách không được ra ra nói ngươi trời sinh là khối làm buôn bán liêu, dung dung biết nàng là đang. Nói thỏ đường sự, ra ra sinh khí sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ hắn sinh khí có ích lợi gì sao? Dung dung cười hai tiếng. Vô dụng, này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn ngươi à? Dung thanh từ than một tiếng. Ra ra miễn cưỡng có thể đồng ý ngươi vẽ tranh đã thực không tồi. Nhưng Mỹ Trang bác chủ cái này chức nghiệp hắn phỏng trường đời này đều rất khó lý giải ta. Thích dung dung ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt trầm tĩnh, vô luận là vẽ tranh vẫn là cái này, bên kia trầm mặc thật lâu. Mới sâu kín nói, ra ra chỉ là chịu không nổi ngươi ở trên mạng bị người mắng. Nhìn đến ngươi xinh đẹp phản kích qua đi về sau liền không tức giận như vậy. Hắn bất quá chính là muốn tìm cái lấy cớ bó ngươi cùng ta lên thuyền. Làm ta mang ngươi nhiều nhận thức một ít người. Như thế nào, ngươi muốn chạy trốn sao? Ta không trốn, dung dung buông hành lý. Thật dài thư khẩu khí. Ta đi theo ngươi, dung thanh từ ngữ khí nghe đi lên từ kinh ngạc. Nghĩ thông suốt, không có, chính là có lệ hạ ra ra, dung dung cười tùm tìm giải thích. Nhà đầu chết tiệt kia, dung thanh từ kêu lên một tiếng. Ngươi liền tiếp tục đưa ngươi họa ra đi. Ta xem ngươi có thể chống được khi nào, dung dung tiếng cười thanh thúy. Kia lần sau ta làm triển lãm tranh, ngươi cùng ra ra có thể thiếu mua điểm ta họa, làm ta có cơ hội đem họa bán cho chân chính khách nhân sao? Dung thanh từ, ngoặc kép, cắt đứt điện thoại sau. Dung dung duỗi cái lười eo. Đi đến giá sách bên kia lấy ra một quyển họa tập còn chỉ là xuất bản lần đầu. cố ý vẽ mẫu thiết kế ra tới cho nàng nhìn xem. Siêu ma xa khuynh hướng cảm xúc hậu đế bìa mặt. Nội trang tất cả đều là cao cấp in dầu trang giấy. Đem mỗi một bút sắc thái đều tận lực hoàn nguyên ra tới, nàng phiên đến đệ nhị trang. Nhu hòa đường cong phác họa ra một đôi nam nữ, đang đứng ở kim hoàng sắc hoàng hôn hạ, đối lập mà vọng, nhìn chằm chằm nhìn đã lâu. Nàng mới đóng lại họa tập, bìa mặt chỗ có khắc nàng nghệ danh Ino thứ bậc nhị bản ra tới. Tìm ra bản xã nhiều muốn mấy quyển gửi cấp ra ra cùng tỷ tỷ bọn họ nhìn xem đi, Dung Dung quyết. Định mang dụng cụ vẽ tranh đi trên thuyền, tới gần hải mặt bằng mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Càng có thể kích phát nàng đặt bút nhiệt tình, phi cơ xẹt qua không trung. Lưu lại một đạo phi hành dấu vết, đem không trung chia làm hai nửa, hôm nay thời tiết rất tốt. Tầng mây phía trên, cũng như cũ là tinh không vạn lý. Trời xanh vô ngần, Dung Dung là ngủ quá khứ, trở xuống máy bay muốn lên thuyền. Nàng còn không có hoãn quá mức nhi tới, Dung Thanh tự ai nàng hai tiếng. Hoàn hồn, hai chị em lên thuyền liền vội vã hướng an bài tốt phòng đi. Vội vàng lên giường bổ giác, bổ sung tinh lực chuẩn bị mấy cái giờ về sau tiệc tối, Dung Dung cùng Dung Thanh từ phòng dựa. Gần, Dung Thanh từ ngáp một cái. Buổi tối thấy, Dung Dung đứng ở ban công chỗ, nhìn chằm chằm xanh thảm bọt biển nhìn hảo sau một lúc lâu. Đến sương gió biển một thồi. Nàng nhưng thật ra tinh thần, Bắc bán cầu tạm thời còn ở vào mùa đông. Trung nhuận lần này đem đầy năm khánh định ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Một là tiền nhiều không địa phương hoa, nhị là vì phòng phóng viên, rốt cuộc phóng viên không có khả năng ngày mùa đông lội tới, đóng lại cửa. Sổ, Dung Dung hít hít cái mũi, trốn trở về ấm áp phòng, dù sao cũng ngủ không được. Dứt khoát liền đi ra ngoài đi dạo, nàng thu thập hảo hành lý. Tính toán đi ra ngoài đi một chút mới vừa mở cửa. Còn không có hoàn toàn đẩy cửa ra, liền nghe thấy gầm lên giận dữ. Người mẹ nó như thế nào ở chỗ này? Còn mẹ nó trụ ta đối diện nhi? Là Dung Thanh từ thanh âm, kia ngữ khí liền cùng nghiêm hình tra tấn theo dõi phạm dường như tiếp theo. Tản mạn trầm thấp giọng nam từ từ truyền tiến nàng lỗ tai. Như thế nào, ta không thể tới, người như thế nào lại đây? Luật sở lão Trần là Trung Nhuận pháp luật cố vấn. Chúng ta là Trung Nhuận hợp tác phương. Này lý do đủ đầy đủ sao? Dung Dung đột nhiên đóng cửa lại, thấy quỷ, này tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng nhiều như vậy. Phòng. Đổi phòng hẳn là không khó đi, nàng mới vừa chú ý tàu biển chở khách chạy định kỳ công chúng hào. Nhưng đã phát vài điều tin tức qua đi đều không có đáp lại, Dung Dung lại bắt thông trên tủ đầu. Giường điện thoại, kết quả khách phục nói cho nàng. Lần này đầy năm khánh mời khách nhân đông đảo. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng phòng đều đã trụ mãn. Muốn đổi phòng tương đương không có khả năng, nàng lại mở ra cửa sổ. Thổi lạnh lẽo gió biển, một người một mình cô đơn, cuối cùng vẫn là đánh thẩm độ điện thoại, mát lạnh thanh âm vang lên. Làm sao vậy, nàng đi thẳng vào vấn đề. Thẩm tổng, ta có thể xin đổi phòng sao? Lý do, Dung Dung dùng sức suy nghĩ cái lý do. Căn phòng này quá nhỏ, ta trụ không quen, ta thân mình thực quý giá, vậy ngươi tưởng trụ bao lớn? Phòng. Ba phòng hai sảnh cái loại này, càng xa hoa càng tốt, Dung Dung bổ sung, tiền không là vấn đề, tốt nhất cho ta đổi cái tầng lầu, nga, bên kia từ từ một tiếng. Ngữ khí mang cười, nguyên lai ngươi là nhìn chúng ta phòng, Dung Dung, ngoa kép chấm hỏi, muốn tới sao, Dung Dung, ngoa kép chấm hỏi, ngoa kép, hết chương.